Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, buôn bán tình báo, ngươi có chỗ không biết, quãng thời gian trước đệ tam chiến khu nội loạn ngươi nên không biết, đệ tam chiến khu chiến công điện trên căn bản bị vứt bỏ. Mấy tháng này giao dịch loại này tình báo nhiều vô cùng. Giá cả thuận tiện đối lập với thấp điểm money trên người mặc hào hoa phú quý trường bào nam tử. Cười cợt, không ít người đều rõ ràng. Bởi vì đạo lang việc, bao quát liên tiếp đến tiếp sau. Thậm chí đệ tam chiến khu rất nhiều chiến đội cùng dự bị nguyên soái điện chính diện hò hét. Dự bị nguyên soái điện chính là nguyên lão viện dưới trướng thế lực. Tuy rằng bọn họ không cách nào cầm chiến công điện làm sao. Thế nhưng một ít tình báo tiết lộ ra ngoài không phải việc khó gì. Điều này cũng dẫn đến đệ tam chiến khu chiến đội tình báo dễ dàng chiếm được. Chính là giá cả tiện nghi không ít. Bất quá cái này tình báo rất nhanh sẽ bị mua đi rồi. Dù sao cũng là một cái ngàn người chiến đội. Trong tình huống bình thường loại này chiến đội vạn phu trưởng đều có 2-3 cái, thiên phu trưởng nói thế nào cũng có mấy trăm. Một khi toàn bộ chém giết là một bút rất lớn chiến công. Thực sự là tốt, đạo lang con mắt lạnh lẽo. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vẫn còn có chợ đêm buôn bán loại này tình báo. Thậm chí tình báo đầu nguồn vẫn là ở thần ma chiến trường liều mạng giết chết có công hạng người. Đệ tam chiến khu 100 chiến công đội đều là chiến công hiển hách, trấn thủ đệ tam chiến khu cường giả. Nhưng là bọn họ xuất hành tung tích, dĩ nhiên sẽ cầm tới nơi này buôn bán. Chuyện này đổ cũng bình thường, loại này tiểu tình báo không tính là gì, giá trị cũng không mắc. Có lúc chờ nhân tộc liên minh xuất hành trọng đại an bài. Loại này tình báo mới coi như quý trọng. Giá trị đều không thể nào tưởng tượng được. Tức những đối với loại tình cảnh này đã thấy rất nhiều. Nhiều nó tới nói đây chỉ là một tiểu hắc thị. Đạo lăng có thể phát hiện nơi này cũng là vận khí đầy đủ. Trong tình huống bình thường chợ đêm địa điểm là sẽ không bị người ngoài biết được. Chỉ có bị chợ đêm chủ nhân mời mới có thể đi tới giao dịch. Nếu là người bên ngoài có thể tùy ý xông loạn, chợ đêm chẳng phải là lộ ra ánh sáng. Mà nếu không là tức nhượng dung hợp đến cái này chỉ bảo bên trong không gian đến. Cái này chợ đêm hắn là không vào được, cũng không cách nào phát hiện chợ đêm lối vào. Đệ tam chiến khu chiến công điện. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn biết rõ này cùng mình có rất lớn nguyên do. Lúc trước hắn bị Thâm Uyên mang đi, Thiết Vân bọn họ cùng dự bị nguyên soái điện phát sinh đại xung đột. Đi ra ngoài, đạo lăng con mắt co rút nhanh, nhìn thấy mua chiến đội tình báo người đi ra ngoài. Hắn vội vã phân ra nguyên thần bao phủ bên ngoài, bất quá sau hắn cau mày. Người biến mất rồi, gâu gâu, tiểu hắc long rộng mở kêu to đứng dậy, tu sĩ này là bị trí bảo không gian chuyển rời đi rồi. Hơn nữa trực tiếp Nazi sắp tới 200.000 dặm, vậy cũng là một cái bảo vệ thủ đoạn. Đệ tam chiến khu chiến công điện, là 9 đại đội, đạo lăng nhanh chóng lấy ra một cái lệnh bài, truyền âm đi ra ngoài. Đạo lăng lần này đến đệ tam chiến khu tra xét mạnh nhất thần tàng. Nhân thế gian cũng triệu tập lại đây một nhóm lớn cường giả. Hắn lan truyền ra ngoài linh hồn tin tức trực tiếp bị Thiên Long Mã tiếp thu đến. Thiên Long Mã hiện tại cũng là đệ tam chiến khu tiên phong sứ giả. Đối với chiến công điện các đại chiến đội nhận thức không ít người. Cái gì? Có người buôn bán lão già nhiệm vụ tình báo. Thiên Long Mã hoàn toàn biến sắc. Chuyện này rất lớn. Một khi bị dị tộc biết được cụ thể hành tích. Đến thời điểm dị tộc điều phối lại đây rất nhiều cường giả vây giết. Thứ 9 đại đội, tất nhiên toàn quân bị diệt. Lăng Hoàng, nơi này giao cho các ngươi. Ta lập tức muốn đi làm một việc lớn. Thiên Long Mã nhanh chóng rời đi nơi này, chuẩn bị triệu tập một nhóm người lớn đi qua chợ giúp thứ 9 đại đội. Thậm chí Lăng Hoàng những người này cũng liên tiếp được đạo lăng truyền âm. Từng cái sắc mặt đều đại biến. Nơi này dĩ nhiên ẩn giấu một cái chợ đêm. Bọn họ căn bản không có phát hiện chợ đêm tung tích. Nhanh ẩn núp xuống, chờ đợi Tiểu Hắc Long đưa tin. Ám môn hơn 100 người đồng loạt ẩn nấp xuống. Mà đạo lăng tuy rằng nghĩ đưa cái này chợ đêm lật tung, nhưng là hắn phát hiện hiện tại không có năng lực này. Cái này chỉ bảo không gian cũng không nhỏ, bên trong cường giả rất nhiều, chỉ bằng vào hắn sức lực của một người cũng đẩy không ngã. Đương nhiên này vẫn là thứ yếu, đây chỉ là trong đó một cái chợ đêm. Cái khác chiến khu tất nhiên cũng có chợ đêm. Đạo lăng nghĩ thông qua cái này chợ đêm đem còn lại chợ đêm toàn bộ đều đào móc ra. Đáng tiếc a, đạo lăng thở dài, người bên trong này đều mang mặt nạ. Liền là đạo lăng có thể bắt mấy cái giao cho chiến công bi. Thế nhưng hết thảy giao dịch đều là ở mang mặt nạ bên trong bắt đầu giao dịch. Điểm ấy liền là chiến công bi cũng cha cũng không được gì. Bảo vệ thủ đoạn làm phi thường chu toàn. Lần trước Vĩnh Lương việc, cửu trưởng lão liên tiếp chém giết mấy trăm người, có thể nói là nhổ cỏ tận gốc, thủ đoạn tàn nhẫn cực điểm. Nếu là ta ở đây một khi có hành động, sợ là chợ đêm muốn rời đi chỗ cần đến. Đạo lăng con mắt lấp lóe, hắn chuẩn bị để Tiểu Hắc Long ở lại chỗ này, giám thị cái này chợ đêm nhất cử nhất động. Tuy rằng ta có chút tư tâm, bất quá hiện tại là biện pháp duy nhất. Muốn chảo nhất định phải nhiều chảo mấy cái. Cái này trong chợ đêm đã có không ít sinh linh, vận doanh thời gian sợ là rất dài. Thế nhưng này vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái, những chỗ khác có hay không hắn căn bản không rõ ràng. Nói không chắc ở chợ đêm bên trong giao dịch người biết cái khác chợ đêm rơi xuống. Đạo lăng không ngừng quan tâm cái này chợ đêm. Trong chợ đêm buôn bán các loại tình báo rất nhiều, rất nhiều đều là các đại chiến khu tình báo, thậm chí một ít danh vọng rất lớn hạng người rơi xuống. Đạo lăng con mắt lấp lóe, hắn tư tâm chính là điểm ấy. Có thể ở đây buôn bán tình báo liên quan đến người, lai lịch phỏng chừng đều không nhỏ. Nếu là nhân thế gian triển khai một hồi mênh mông hành động, không chỉ có thể cứu rất nhiều hoành hành chiến trường cường giả, thậm chí có thể cùng bọn họ rút ngắn quan hệ. Nói không chắc còn có thể thuận lợi chiêu thu một nhóm lớn cường giả. Hừ, vẫn còn có tình báo của ta. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, hắn chú ý tới một cái nào đó khu vực buôn bán trên căn bản đều là nhân tộc liên minh danh vọng rất lớn hạng người tình báo, mà đạo lăng liền ở trong này. Mỗi một cái tình báo giá trị đều ở mấy triệu thần tinh cùng mấy chục triệu thần tinh không giống nhau. Hơn nữa trong này cũng có các đại chủng tộc tài nguyên ở giao dịch. Này thật là đủ phong phú, quy mô không nhỏ. Bất quá trong này vẫn là buôn bán tình báo chuyện làm ăn nhất là nóng nảy. Người này là ai? Huyết thú làm sao đối với hắn cung kính như vậy? Đạo lăng vẫn ở nhìn kỹ con này huyết thú. Lúc này hắn đi tới chợ đêm tận cùng bên trong. Trong này phô trương hơi lớn, mỹ cơ thành đàn, một cái ngân bào thanh niên lười biếng nằm ở trên giường. Bên cạnh tự có mỹ cơ phụng dưỡng, có thể nói là tùy sinh mộng tử à. Binh thiếu, huyết thú đối với cái này mang theo mặt nạ người trẻ tuổi phi thường cung kính. Ngươi tại sao lại đến rồi? Binh thiếu âm thanh thật là âm nhu. Binh thiếu, Chủ nhân ta xin nhờ ta lại đến ngài nơi này mua mấy người. Ngài xem, huyết thú nói tới nói đều cẩn thận, chỉ lo làm tức giận binh thiếu. Côn Lê không phải mua một nhóm lớn sao? Binh thiếu âm lạnh nói, khi ta là buôn bán nhân khẩu sao? A, bốn phía Mỹ cơ run rẩy một hồi, từng cái quỳ phục xuống không dám nói lời nào. Đầu đụng vào mặt đất, chỉ lo trêu đến binh thiếu không cao hứng. Binh thiếu thứ tội, chủ nhân ta ở tu luyện một môn công pháp, chỉ là thật lâu chưa. Hừ, binh thiếu lạch rên một tiếng, đánh gãy huyết thú lời nói. Hắn cười lạnh nói, thật là đủ ngu xuẩn, thực sự là phiền phức binh thiếu. Chủ nhân cũng không ngờ tới môn thần công này sẽ như vậy khó có thể tu luyện. Bất quá binh thiếu yên tâm, lần này chúng ta trả giá chính là gấp đôi giá tiền. Chỉ là hàng hóa vấn đề. Huyết thú chần chờ một chút, liền chú ý tới binh thiếu lạnh lẽo âm trầm ánh mắt. Nó cũng không dám ở mở miệng, chớp mắt câm miệng. Rất nhanh nội môn đi ra một cái mang theo mặt nạ ông lão, ném đi một cái hư không túi. Huyết thú cung kính lưu lại thần tinh liền xin cáo lui. Chờ huyết thú rời đi nơi này sau, ông lão thấp giọng nói, binh thiếu, Côn Lê mua gần như có 4-5 ngàn, ta xem trong này 8 phần 10 có việc. Công pháp tu luyện danh nghĩa không thể tin, hừ, ta còn dùng ngươi nhắc nhở hay sao? Binh thiếu lạnh lùng mở miệng, khách mời sự tình, không nên hỏi nhiều, ta chuyện làm ăn còn phải tiếp tục làm tiếp, hiểu không? Hắn lẽ nào là đầu? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, là binh thiếu, ông lão vội vàng nói, đúng rồi binh thiếu. Thu quân quân sự tình không dễ xử lý, nghe vậy. Binh thiếu con mắt chớp mắt âm hàn xuống, ngữ khí âm nhu nói, ngươi lão già này, nhường ngươi làm ít chuyện hiện tại đều làm không xong. Ngươi xem một chút những này mỹ cơ, so với đến trên thu quân quân một đầu ngón tay à. Nơi này ít nói cũng có mấy trăm mỹ cơ, mỗi một người đều đang phát run. Càng có một ít khóc sướt mướt, tình cảnh không muốn quá mỹ quan, thậm chí ngay cả ma tộc mỹ cơ đều có. Binh thiếu, ngài cũng không phải không biết, này thu quân quân dù sao cũng là đệ tam chiến khu phó tướng quân. Hơn nữa hiện tại còn ở bế quan, chúng ta rất khó ra tay, ông lão một trận cười khổ. Phó tướng quân đáng là gì? Binh thiếu con mắt âm lãnh, hết chương.